Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 81, Sindragosa cảm thấy thật kỳ diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Linh Trúc thắc mắc vì sao Lộc Động Đình lại biết rằng chiều nay sẽ có khách nhân, nhưng chờ một lát vẫn không nghe Lộc Động Đình trả lời, liền hỏi lại lần nữa, anh Đình, vì sao anh biết chiều nay sẽ có khách nhân đến, với lại là ai đến vậy, nếu chú Dũng cùng mợ oanh thì anh sẽ không gọi là khách nhân. Nói xong quay sang giải thích với Sindragosa về chú Dũng và mợ oanh. Chú Dũng là em nuôi của bố anh Đình, chú ấy được ông nội nhận về nuôi từ lúc mới lọt lòng, mợ oanh là vợ của chú. Chú ấy tốt lắm, chỉ là ngày xưa đi bộ đội bị nhiễm dioxin cho nên không thể có con, anh Đình là con thừa tự của chú ấy. Nguyễn Linh Trúc giải thích xong lại đột nhiên nghĩ đến, Sindragosa dù sao cũng là người. Nước ngoài, phải nói đúng là người, thế giới ngoài, có thể sẽ không hiểu một số từ ngữ. Trên thực tế Sindragosa thật sự là không hiểu một số từ ngữ, nhưng cũng đoán được đại khái nội dung. Sindragosa phỏng đoán rằng, ngày xưa ông nội của Lộc Động Đình nhận một đứa trẻ sơ sinh làm con, sau đó đứa trẻ lớn lên đi làm gì đó gọi là bộ đội. Sau đó bị nhiễm một thứ gọi là dioxin, hẳn là một dạng chất độc, cũng bởi vì nhiễm chất độc dioxin này cho nên không thể sinh con được. Người này sau đó nhận lấy Lộc Động Đình làm con thừa tự, mặc dù không hiểu con thừa tự là gì nhưng hẳn như là con nuôi vậy, một kiểu nhận nuôi liên quan đến truyền thừa. Không thể không nói Sindragosa quả thực không uổng công sống được chừng ấy năm, kiến thức quả thật là không phải người khác có thể so sánh. Lộc Động Đình mặc dù trở thành lỗi vũ trụ, đối với siêu phàm lĩnh vực và bản chất năng lượng là có lượng kiến thức không ai có thể so sánh. Nhưng hắn cũng chỉ biết được chừng ấy, kiến thức khác của hắn đều bắt nguồn từ địa cầu, hơn nữa cho dù đọc nhiều hiểu rộng Lộc Động Đình cũng không thể hiểu hết mọi kiến thức địa cầu có. Bởi vậy so sánh kiến thức Sindragosa có thể đè Lộc Động Đình xuống mặt đất cọ sát. Sindragosa chỉ tự mình suy đoán một chút liền có thể gần đến chân tướng, không thể không nói sống lâu là một lợi thế, không chỉ là lợi thế bình thường mà là một loại siêu cấp lợi thế. Nguyễn Linh Trúc cũng không biết Sindragosa đoán một cái liền gần như chuẩn xác các từ ngữ chưa biết đến, vẫn cố gắng dùng dễ hiểu nhất ngôn ngữ để giải thích một số từ ngữ cho Sindragosa. Bộ đội chính là quân đội, phần lớn mọi người Việt đều gọi quân nhân là bộ đội, gọi chung là để chỉ quân đội hay những người lính trong quân đội. Dioxin là một loại chất độc do người khác sản xuất, mục đích ban đầu là diệt sạch cỏ dại, nhưng được sử dụng trong chiến tranh. Quảng cáo, sau đó loại chất độc này ảnh hưởng đến người khác khiến cho những người nhiễm độc dioxin này có thể lây nhiễm cho hậu đại, làm cho hậu đại sinh ra sẽ bị các loại dị dạng hoặc khuyết tật. Con thừa tự chính là những người không sinh được con trai, sẽ nhận lấy một đứa cháu trai để làm con, sau này cũng sẽ là người được thừa kế quyền và nghĩa vụ. Thông thường sẽ nhận một đứa trẻ làm con, là con trai của một người anh chị em ruột hoặc họ hàng, đứa trẻ không phải là con trai cả của cha mẹ ruột. Sindragosa lúc này hiểu rõ được đúng nghĩa của những từ ngữ lạ đối với cô, đồng thời biết rằng phỏng đoán của mình là không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây từ đầu đến bây giờ sẽ có người hẳn là có thắc mắc rằng vì sao Lộc Động Đình vừa đến Azeroth liền có thể trò chuyện bình thường với Sindragosa và Atha. Sau đó Sindragosa đi đến địa cầu cũng dễ dàng sử dụng ngôn ngữ địa cầu mà chuẩn xác hơn là tiếng Việt. Vấn đề này cũng thật là dễ dàng hiểu, giống như ở phim ảnh các nước khác của nước nào thì cả vũ trụ đều sử dụng ngôn ngữ nước đó. Phim tàu chuyện tàu thì cả vũ trụ nói tiếng tàu, phim mẽo chuyện mẽo thì cả vũ trụ đều nói tiếng Anh mẽo. Cũng giống vậy, cả vũ trụ đều nói tiếng Việt, điều này không có gì không logic cả, bởi vì tác giả là người Việt, tác giả cũng không biết tiếng ngoài địa cầu, đến tiếng Tây tác giả còn không thể sử dụng trôi chảy. Cho nên mọi người không cần bất ngờ nếu đại đế không sử dụng tiếng Nga mà lại sử dụng tiếng Việt. Cũng thực bình thường nếu chủng tộc hay các chủng tộc khác ngoài vũ trụ cũng nói tiếng Việt. Lộc Động Đình chờ Nguyễn Linh Trúc nói chuyện xong, mới trả lời Nguyễn Linh Trúc. Cũng không phải là chỉ cần nghĩ một chút là ra ngay, chiều nay hẳn là đại đế sẽ đến thăm chúng ta. Chấm, Nguyễn Linh Trúc nghe vậy thật bất ngờ cười nhạo Lộc Động Đình. Đại đế sẽ đến thăm chúng ta. Anh nghĩ anh nói đại đế đến thăm đại đế liền sẽ đến thăm hay sao? Lộc Động Đình cười nói, không phải anh nói đại đế sẽ đến, mà anh chắc chắn đại đế sẽ đến mới nói rằng đại đế sẽ đến. Em không tin liền hỏi Sindragosa xem, cô ấy cũng sẽ đoán được rằng đại đế sẽ đến thăm chúng ta trước khi khoản bồi thường cho em đến nơi. Quảng cáo, Nguyễn Linh Trúc nghe vậy nghi hoặc nhìn qua Sindragosa, chưa cần hỏi thì Sindragosa đã gật đầu ý bảo Lộc Động Đình nói đúng. Cảm thấy khó hiểu vì sao Lộc Động Đình và Sindragosa đều đoán rằng đại đế sẽ đến nhà mình vào chiều nay, nhưng chính cô lại nghĩ thế nào lại cũng không ra. Nguyễn Linh Trúc đều có chút hoài nghi chính mình chỉ số thông minh, chẳng lẽ cô chính là một ngu ngốc chứ không phải là thiên tài thiếu nữ hay sao? Đang muốn hỏi rõ ngọn ngành, lại bị Lộc Động Đình vẫy tay mỉm cười nói. Thôi nào, lo ăn cơm đi, chúng ta ăn mãi, vẫn chưa xong bữa cơm đấy. Ăn rồi dọn dẹp nghỉ ngơi, sáng đến giờ anh vẫn chưa xem xét ba con mèo như thế nào rồi. Còn em cũng không cần phải hiểu mấy vấn đề này. Em cứ vui vẻ ngây thơ của em đi thôi, về nhân tính phức tạp em đừng quan tâm, cứ để anh với Sindragosa xử lý là được. Nghe vậy Nguyễn Linh Trúc cũng tạm gác lại vấn đề, cả nhà lại tập trung ăn cơm, đến khi ăn xong cũng chỉ là trò chuyện câu được câu không mà thôi. Ăn cơm xong, Lộc Động Đình dọn dẹp chén đũa, sau đó đánh răng rửa mặt rồi đi ra sau nhà để xem xét tình trạng của ba con mèo. Đi ra đến nơi, thấy ba con mèo vẫn đang ngủ, hơi thở đều đều mạnh khỏe, không hề có dấu hiệu nguy hiểm. Hơn nữa nhìn bên ngoài màu lông cũng sáng sủa đẹp đẽ hơn, Lộc Động Đình ngồi xuống sờ vuốt từng con, từ mèo nhỏ rồi mèo to cuối cùng là bế lên mèo con xoa nắn một hồi. Cả ba con mèo từ phẩm tướng màu lông đến cảm giác khi sờ lên đều hơn hẳn khi trước, điều này chứng tỏ năng lượng trong thịt cải tạo thân thể cho ba con mèo đạt hiệu quả rất tốt. Chỉ là Lộc Động Đình hơi lo lắng một điều rằng không biết đến khi nào ba con mèo mới tiêu hóa xong năng lượng trong thịt. Mặc dù chỉ mỗi đứa chỉ ăn một miếng nhỏ, nhưng thực rõ ràng năng lượng trong thịt đối với chúng nó là quá nhiều. Lộc Động Đình tự nói thầm một mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra sau này phải chú ý, không phải cứ đồ tốt đều có thể cho ba con mèo hay chúc dễ dàng sử dụng được. Lần này là không nguy hiểm nhưng lần sau ai có thể bảo đảm là không nguy hiểm, đồ tốt không có nghĩa sử dụng liền sẽ tốt. Giống như ăn đồ bổ quá cũng sẽ không tốt, chưa kể chính mình đưa về phần lớn đều là siêu phàm vật phẩm, năng lượng đều quá mức dư thừa. Quảng cáo, cũng may sáng đến giờ chính mình lo lắng cho Trúc nên đã đánh tan phần lớn năng lượng trong thịt. Đối với Trúc như vậy hẳn là vừa đủ rồi, nhưng đối với chúng nó vẫn là quá nhiều, có lẽ nên chế biến riêng cho chúng nó vậy. Xem xét xong tình trạng ba con mèo, Lộc Động Đình tạm thời yên tâm. Rửa chén bát xong, Lộc Động Đình đi vào nhà, lên nhà trên thì thấy Nguyễn Linh Trúc đang ngồi trước máy tính, Sindragosa cũng ngồi một bên nhìn Nguyễn Linh Trúc chơi trò chơi. Sindragosa thực sự cảm thấy máy tính thật là thú vị, chỉ một vật nhỏ như vậy, nãy giờ Nguyễn Linh Trúc đã bày ra cho Sindragosa thật nhiều điều thú vị thần kỳ. Thậm chí so với pháp thuật và phù văn còn kỳ diệu, đúng vậy, đối với Sindragosa pháp thuật và phù văn cũng không phải là thứ gì quá đặc biệt hay kỳ diệu. Dù sao Sindragosa từ mới sinh ra đã bắt đầu tiếp xúc với ma pháp và phù văn, cũng tu luyện ma pháp và phù văn, trong sâu trong di truyền đều là pháp thuật cùng phù văn. Bởi vậy đối với Sindragosa TV là thứ thần kỳ, máy tính càng là điều kỳ diệu hơn nữa. Càng thú vị hơn chính là máy tính thậm chí có cái gọi là trò chơi, quả thật là thú vị đến vô nhân tính. Vừa mới bắt đầu tiếp xúc thế giới hiện đại của địa cầu, Sindragosa cảm thấy TV là điều thần kỳ nhất, không phải ở Azeroth không có cái gì có thể ghi lại hay trình chiếu hình ảnh. Azeroth hình ảnh còn là lập thể, có nhiều lúc những hình ảnh lưu lại còn có thể tương tác trò chuyện với người thật, đó là nhờ vào ma pháp và phù văn. Điều làm Sindragosa cảm thấy thần kỳ chính là TV đều không cần đến ma pháp hay phù văn mà chỉ cần điện lực liền có thể trình chiếu hình ảnh. Mặc dù có chút khiếm khuyết ở chỗ hình ảnh chỉ có thể diễn ra như được định sẵn, người xem không thể tương tác với hình ảnh được trình chiếu. Nhưng chỉ nhờ những thứ gọi là khoa học tất cả được chế tạo bởi người phàm, thậm chí có thể làm ra những thứ mà đến ma pháp và phù văn ở Azeroth không thể nào làm được. Đó chính là điện thoại di động, Sindragosa cảm thấy di động thật là một thứ vĩ đại, một phàm vật chỉ lớn bằng lòng bàn tay, lại có thể cách xa nhau vạn dặm trò chuyện. Không những vậy còn có thể sử dụng cái gọi là gọi điện thoại video, chỉ cần với chiếc điện thoại hai hoặc nhiều người đều có thể trò chuyện với nhau, gặp mặt nhau cho dù ở hai nơi xa cách. Ma pháp cùng phù văn, Sindragosa không dám nói hiểu biết nhất nhưng chắc chắn là không hề kém, cách chương.